xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5533, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 12. Góc truyện audio.com. Đường An Trần tiếp tục nói, chỉ cần không phải đồ đần, đều biết rõ chúng ta Đường gia muốn cái gì người. Vị công tử kia hẳn không phải là đồ đần. Theo những này xem ra, ta cho là hắn hẳn là có mấy phần bản lĩnh. Đường Anh bĩu môi, hừ, có bản lĩnh người, cái kia cũng không phải hắn như thế à, thật xem xét liền dễ dàng bị người đánh ngất xỉu đi qua cái chủng loại kia. Tam ca, chúng ta tới đánh cược, nếu là hắn bị đánh xuống lôi đài, liền ta thắng, ngươi phải giúp ta làm một việc. Đường An Trần, ta sợ ngươi thua muốn khóc nửa ngày. Không dễ dụ, ai sẽ khóc à, ta cũng không phải tiểu hài tử. Đường Anh không phục, rất tức giận, ngươi đánh cược hay không? Ngươi là sợ thua trận sao? Đường An Trần thở dài. Cái kia cược đi, ngươi còn không có nói điều kiện. Nếu là ngươi thắng, ta muốn thế nào? Đường Anh rất chân thành. Đường An Trần chỉ có thể phối hợp. Nếu là ta thắng lời nói, ngươi một tháng chỉ có thể ăn 3 cây mứt quả. Thế nào? Đường Anh biểu lộ xoắn xuýt. Nàng thích nhất mứt quả. Thế nhưng là Tam ca luôn nói ăn nhiều cái đồ chơi này sẽ hỏng răng. Nếu mà ngươi không nguyện ý, vậy liền không cá cược. Dù sao ta cảm thấy cái kia công tử trẻ tuổi có bản lĩnh. Cược, Đường Anh lập tức đáp ứng. Tốt, nếu là ngươi thắng, ta mỗi tháng chỉ ăn 3 cây mứt quả. Để chứng minh chính mình là đúng. Nàng không thèm đếm xỉa. Các vị, quy tắc đã nói rõ. Âm thanh minh thời điểm liền bắt đầu. Theo quản gia dứt lời bên dưới, chính là một trận đập cái chiêng tiếng vang. Đón lấy, trên lôi đài người bắt đầu chuyển động. Đường Anh dùng sức nắm lấy nắm đấm. Xinh đẹp con mắt chờ mong Tống Văn có thể hạ xuống. Nhưng mà Tống Văn lúc này tựa như là một con lươn. Người khác căn bản đụng không được hắn mảy may. Vị trí của hắn không ngừng biến hóa. Xung quanh nhìn mạnh hơn hắn giả bộ người đều bị người đánh rơi xuống đi. Mà hắn một chút cũng không có bị công kích đến. Bất quá có một người vẫn luôn tại công kích hắn, là một cái lớn cao cái. Người này là quái vật sao? Đường Anh có chút mắt trợn tròn, còn không đành lòng không được bắt lấy đường quả ống tay áo. Nhị tỷ, vì cái gì hắn như vậy lợi hại? Nàng muốn thua, về sau mỗi tháng chỉ có thể ăn 3 cây mứt quả. Đường An Trần, cho nên nhìn người không nên nhìn bên ngoài. Đường Anh vành mắt đỏ lên. Đường An Trần mau nói. Cũng là bởi vì ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, nhìn đến đồ vật nhiều, tiểu muội lại lớn hơn vài tuổi, cũng có thể nhìn thấy những này. Đường Anh cảm xúc tốt một chút, ánh mắt lại chuyển hướng lôi đài. Đường quả cũng tại nhìn Tống Văn bộ pháp, trong nội tâm nàng sinh ra nghi hoặc, người này nhìn không giống như là có bản lĩnh cái chủng loại kia. Hết lần này tới lần khác tốc độ nhanh như vậy, rõ ràng gầy yếu như vậy. Nhưng có thể tùy ý tiếp to con một đấm, còn là vững vững vàng vàng, to con đều bị hắn đánh trúng lui lại hai bước, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là rõ ràng chính mình xem nhẹ đối phương. Tống Văn nhưng không lưu tình, vừa rồi cái này to con một đấm, muốn thật rơi vào một người bình thường trên thân, nửa cái mạng liền không có. Hắn tiếp lấy công kích, không có hai lần liền đem to con đánh xuống lôi đài, cái này thế giới lại có loại cao thủ này, đáng tiếc công năng của ta mất đi rất nhiều. Quét hình đối phương tin tức đều làm không được, không có quan hệ, hắn hẳn là sau cùng người thắng trận, đến lúc đó mời đến trong nhà đến chậm rãi quan sát. Người này, nàng cũng cảm thấy rất hứng thú, lực lượng của đối phương hiển nhiên đã vượt qua nhất định phạm vi. Nàng muốn biết đối phương là thế nào tăng lên lực lượng, còn không bị áp chế. Nếu như có thể giúp nàng tăng lên lực lượng, tìm tới khiếu môn, nói không chừng nàng có thể sớm một chút đánh vỡ cái này thế giới trói buộc. Cùng đường quả dự liệu được đồng dạng, vòng thứ nhất đại loạn hầm sau đó, Tống Văn tại tất cả khi luận võ, 10 phần nhẹ nhõm liền chiến thắng. Một bộ truyện khá hay. Mên quyết đoán, XNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.